Nhưng nếu như là kế thừa, vậy liền không đồng dạng. Chúng ta lần này Long Xuyên Tinh nhưng cũng không có đi không. Ngay sau đó, hắn kỹ càng đem mình cùng Lam Lam bên trên Long Xuyên Tinh mục đích, cùng với tại Long Xuyên Tinh phát sinh hết thảy nói một lần. Nghe Thiên Ngân không thể tưởng tượng nổi cố sự, ba vị thẩm phán giả trên mặt kinh sợ càng ngày càng đậm. Đương hắn tự thuật kết thúc lúc, La Ti Phỉ Nhĩ không khỏi cười lên ha ha. Tốt, tốt, ta liền nói sao? Chúng ta Phỉ Nhĩ gia tộc tử tôn làm sao lại kém? Lão mò ha, người lão theo ta khen ngươi cháu trai làm sao tốt như vậy? Trông, liền tiền sử trí tuệ sinh vật đều lựa chọn là ta cháu gái đi. Mò tức giận, đây chẳng qua là bởi vì cái kia gọi Aram tiền sử sinh vật năng lực thuộc thủy, mới tiện nghi ngươi cháu gái. Nếu không, người thừa kế khẳng định là chúng ta Thiên Ngân. Ai nói, Thiên Ngân làm sao có thể cùng Lam Lam so sánh? Bất luận làm sao nói, đều khẳng định là Lam Lam kế thừa. Ai nói Thiên Ngân không thể cùng Lam Lam so sánh? Người không thấy được bọn hắn có bao nhiêu ân ái sao? Coi như Lam Lam năng lực mạnh, đồng dạng cũng là Thiên Ngân bạn gái. Được rồi, hai người các ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, làm sao còn tranh đến ầm ĩ đi? Cũng không sợ bọn nhỏ chê cười. Quang Minh ngăn trở Mo cùng La Ti Phỉ Nhĩ không có dinh dưỡng. Cãi lộn, kỳ thật, cũng không thể trách La Ti Phỉ Nhĩ quá hưng phấn. Dù sao, thẩm phán giả có thể cũng không phải là tốt ra. Vậy chẳng những yêu cầu bền lòng cùng nghị lực tới tu luyện. Đồng thời, thiên phú cũng là vô cùng trọng yếu. Thánh minh cao tầng vị trí cũng không phải là cha truyền con nối. Hết thảy lấy năng lực là trước. Lam Lam hiện tại đạt đến thẩm phán giả cảnh giới, có thể nói ngồi vững vàng sau này thánh minh cao tầng vị trí. Chính mình duy nhất cháu gái có này thành tựu, La Ti Phỉ Nhĩ làm sao có thể không hưng phấn đâu. Quang Minh nhìn về phía Thiên Ngân, trầm giọng nói, nếu như các ngươi gặp phải kia tiền sử sinh vật hết thảy nói tới là thực. Như vậy, này nhân loại cất giấu nguy cơ tùy thời đều có bạo phát khả năng. Nhìn lại, thời gian Thái Bình là không vượt qua nổi. Mo, người lập tức đi sở nghiên cứu thông chi Peter, tăng lớn đỡ độc dược liều luyện chế. Phỉ Nhĩ, người đi thông chi Ốc Mã, Trúc Dung, Áo Khải tới nơi này. Chúng ta nhất định phải thương lượng một chút đối sách. Thật không nghĩ tới, tại nội bộ nhân loại nổi lên các loại tranh đấu thời điểm, đã gặp phải ngoại địch xâm lấn. À, đúng, Thiên Ngân, có chuyện ta phải nói cho ngươi. Là một cái tin tức tốt, đi qua lần trước cố gắng của các ngươi, hiện tại Thánh Minh đã cùng Bỉ Nhĩ gia tộc đạt thành liên minh, lẫn nhau tại mỗi cái lĩnh vực tiến hành hợp tác, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.